Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 68, góc truyện audio.com. Mọi người nhìn thấy cảnh này. Lãnh đạo trường nhìn nhau. Giảng đường đột nhiên im lặng. Lão sư Tiểu Anh cũng nhìn thấy. Cô chợt nhớ đến cuộc trò chuyện mà cô đã nghe khi còn ở nhà Lâm Tư Tranh. Trong lòng cảm thấy có một chút kích động. Sao có cảm giác có chút không đúng. Có vẻ không giống như bạn bè thuần túy. Chính là Hứa Diệc Hàm vừa lo lắng vừa nhiệt tình. Vào micro nói một cách say mê. Hoan nghênh Hạ Đình trở về. Lâm Yến và La Dai Dai ngồi ở hàng ghế sau vội vàng dẫn đầu vỗ tay. Còn các bạn học khác thì vỗ tay như vừa mới tỉnh dậy từ giấc mơ. Cuối cùng sau khi xuống cầu thang, hiệu trưởng bước tới nói thêm vài lời trước khi giải tán học sinh. Lâm Tư Tranh và Hạ Đình ngay lập tức bị bao vây. Một người nói một lời. Đại tỷ, chị đã trở lại, vừa rồi Tiểu Hoa Khôi hỏi em khi nào chị sẽ trở lại. Lâm Yến đi lên phía trên vô cùng hưng phấn, đồng thời để đám học sinh đi ra từ phía sau tránh đường. Đừng chen lấn để không ảnh hưởng đến Lâm Tư Tranh. Hứa Diệc Hàm vẫn tha thiết nghênh đón Hạ Đình, cuối cùng cũng trở lại. Cậu xem phản ứng của học sinh nhiệt tình như thế nào kìa. La Dai Dai. Không hổ là đại tỷ của chúng ta. Cách trở về có khác. Phi thường không? Vũ Thanh tát cô một cái. Chứ sao, đại tỷ vượt qua kỳ thi đại học D tất nhiên phải như vậy. Trong số các học sinh nghệ thuật của trường, Hạ Đình đứng đầu về tài năng chuyên môn và trúng tuyển vào trường đại học D. Toàn bộ học sinh phàm chiết đều biết Hạ Đình đã được nhận vào đại học D trong 3 năm qua. Chỉ có một số người có thể suôn sẻ đậu vào đại học D, Hạ Đình trở nên nổi tiếng ngay lập tức. Nhưng danh tiếng của cô lần này khác với trước đây. Hạ Đình vừa đi vừa bảo vệ Lâm Tư Tranh đến tòa nhà dạy học. Khuôn mặt không chút biểu cảm cũng mang theo một nụ cười nhàn nhạt vì nhìn thấy một người bạn đã lâu không gặp. Khi một nhóm người trong số họ đi ra ngoài, các giáo viên và lãnh đạo cũng đi phía sau. Hoàng Nghị nhìn Lâm Tư Tranh một lúc lâu, sau đó nhíu mày nói với lão sư Tiểu Anh ở bên cạnh. Tiểu Anh, cô có nghĩ Lâm Tư Tranh và Hạ Đình rất thân mật không? Thời buổi này, Internet rất phát triển, càng ngày càng nhiều thông tin lọt vào tầm mắt của mọi người như bùng nổ. Hoàng Nghị đã là giáo viên hơn 10 năm, ông chưa từng gặp qua tình huống nào, ông nghĩ chuyện giữa hai đứa nhỏ có vẻ không bình thường. Nhưng trong lòng không nói nên lời, lão sư Tiểu Anh tự nhiên đáp lại, khà khà, có nghĩ nhiều không, làm gì có chuyện như vậy, đây chẳng phải là hai người giúp nhau học hỏi nhau sao? Anh xem Hạ Đình đã đậu đại học D rồi, thật là một tin vui, à, Lâm Tư Tranh bộc lộ cảm xúc thật của mình mừng cho người bạn tốt. Đó là điều bình thường, Hoàng Nghị nghĩ đến điều đó, mừng thầm. Hôm nay Hạ Đình thật sự không dễ dàng đến được đây. Ngay từ đầu ai có thể nghĩ ra, lão sư Tiểu Anh cười nói. Đúng vậy, không cần biết tình cảm giữa hai nữ hài này như thế nào. Điều mà lão sư Tiểu Anh nhìn thấy là sự thay đổi và tiến bộ của Hạ Đình sau khi gặp Lâm Tư Tranh. Ở thời điểm đen tối như vậy, cô sẵn sàng thay đổi, trở nên nổi bật vì một người. Điều đó thật tuyệt, có nhất thiết phải gắn cho họ cái mũ không tốt để ảnh hưởng đến hai cô gái nên có một cuộc sống tươi sáng. Lão sư Tiểu Anh không thể làm những điều như vậy, vì vậy trong tiềm thức cô đã nói thay cho Hạ Đình và Lâm Tư Tranh. Hơn một tuần sau khi Hạ Đình trở lại trường học, mọi người đều cảm thấy mức độ nổi tiếng của cô đã tăng lên đáng kể. Trước đây Hạ Đình cũng rất quan tâm đến những trận ẩu đả. Cô thuộc loại đáng sợ, loại sẽ khiến người khác nhanh chóng rời đi khi ánh mắt của cô quét qua. Tuy nhiên, bây giờ đã khác, bây giờ Hạ Đình không gây gổ hay đánh nhau, không hút thuốc, không uống rượu, ngoại hình đẹp, không phân biệt điểm số. Chỉ đơn giản là bước đi của cô. Mặc dù một nhóm nữ sinh mới nhập học đã nghe nói về những việc làm hiển hách của Hạ Đình. Nhưng họ chưa bao giờ thực sự nhìn thấy bộ dạng hung ác đánh người của cô. Bây giờ nhìn thấy Hạ Đình đã trở thành một cô gái tỏa ra sức quyến rũ thực sự. Đột nhiên choáng ngợp khi nhìn thấy Hạ Đình trên đường, muốn theo cô về nhà. Tuy nhiên, Hạ Đình không biết gì về chuyện này. Khi Lâm Tư Tranh không có mặt ở cạnh, cô vẫn để mắt thỉnh thoảng nói chuyện với đám người Lâm Yến. Khi Lâm Tư Tranh ở bên cạnh cô, sự chú ý của cô tự nhiên dồn hết vào nàng. Cuối xuân đầu hè, thời tiết bắt đầu dần trở nên nóng hơn. Cũng là lúc chặng đường cuối cùng của năm cuối cấp, áp lực ôn tập không hề nhỏ. Mỗi học sinh cuối cấp ngày nào cũng bị vắt kiệt sức lực. Mặc dù Hứa Diệc Hàm đã được tiến cử lên đại học A, nhưng nàng vẫn đi học vì phải dạy kèm Lâm Yến. Vì vậy La Dai Dai và những người khác cũng bị giám sát bởi cách này. Một nhóm người muốn vào đại học thì phải cùng nhau vào đại học. Buổi tự học buổi tối đã bị hủy bỏ vào ngày hôm đó. Học sinh có thể nghỉ vào buổi chiều. Hạ Đình hẹn Lâm Tư Tranh về nhà. Cười cả ngày, cô làm hai tờ giấy buổi sáng đã xong. So với Hạ Đình, đám người Lâm Yến lo lắng hơn nhiều. Thậm chí có thể nói họ đang muốn chạy trốn. Sau giờ học, Lâm Yến và La Dai Dai chạy đi cùng Vũ Thanh và Phác Sán Liệt. Hạ Đình đang làm bài kiểm tra nên không quan tâm lắm. Ở mép cầu thang, Lâm Yến lẻn xuống gầm cầu thang nhỏ trên tầng thượng để thảo luận. La Dai Dai rất do dự. Chúng ta không nói với đại tỷ chuyện này sao? Tớ nghĩ đại tỷ nhất định sẽ tức giận. Có lẽ chúng ta sẽ bị đánh. Phác Sán Liệt làm động tác đưa tay lau cổ. Lâm Yến thấp giọng nói. Chỉ cần không nói, đại tỷ có thể biết được không? Mấy tên cá biệt trẻ trâu không biết trời đất, dám khiêu khích đại tỷ của chúng ta. Thật buồn cười, vẫn là phải quét sạch bọn nhỏ này. Tự mình làm đi, tớ nói cho cậu biết. Không ai được phép nói cho đại tỷ biết. Phải giữ chặt miệng lại. Lâm Yến chỉ mới biết về chuyện này ngày hôm qua. Ngay lập tức bùng nổ tính khí bạo lực của cô. Không phải Hạ Đình đến trường đã lâu, nhưng trong trường vẫn có truyền thuyết về Hạ Đình. Có một cái gai tên là Từ Hạo trong số học sinh năm nhất cấp 3. Hắn điên cuồng đến mức bị phạt 2 lần sau khi vào trường hơn nửa năm. Ngày nào cũng thích đánh nhau. Lúc trước Hạ Đình đến chỗ huấn luyện, còn Từ Hạo là một kẻ chuyên chế ở đây. Bây giờ Hạ Đình trở lại có hào quang. Từ Hạo không có nghe nói qua, lập tức trở nên không tin. Nói chuyện với đàn em của hắn là Hạ Đình không là cái thá gì ngoài những thứ như vậy. Lâm Yến có thể không tức giận sao? Hoa, Từ Hạo đến hẹn thật xấu hổ. Hắn nếu không tới, Lâm Yến liền nói cho Từ Hạo biết thế nào là sống không bằng chết. Vì vậy, một cuộc đấu tay đôi đã được thiết lập ở ngõ Thanh Hà. Vũ Thanh nhìn ra bên ngoài xem có ai ở đó không? Nói, Lâm Yến, cháu trai này trông giống chúng ta trước đây. Thật điên rồi, mẹ nó cậu nói cái gì? Lâm Yến nhảy dựng lên đập vào đầu Vũ Thanh. Đứa cháu này tống tiền bạn học. Trước đây chúng ta có vậy không? Chúng ta đã từng là học sinh xấu về nguyên tắc, chứ không có xấu về nhân phẩm. Hiểu không? Phác Sán Liệt, nghe như vậy, nhưng tớ cho là cậu đang mắng chúng ta à, Từ Hạo này thực sự buồn cười. Không biết xấu hổ muốn gặp đại tỷ, La Dai Dai dạy thêm, hắn cũng xứng đáng để gặp đại tỷ của chúng ta sao? Mẹ kiếp, Lâm Yến nói tiếp, dù sao thì buổi chiều đại tỷ cũng sẽ cùng Tiểu Hoa Khôi về. Chúng ta sẽ hù dọa đám trẻ trâu này, tớ sẽ chuẩn bị mọi thứ. Đừng để mất đà, một lần nữa, không được phép nói cho đại tỷ biết, không được để lọt một chút tin tức nào. Đại tỷ tập trung học bài, đại học D đang đợi chị ấy ở phía trước, mọi chuyện lộn xộn không được phép ảnh hưởng đến với chị ấy. Mọi người gật đầu tỏ ý hiểu rõ. Được, chuông báo giờ học cuối cùng vào buổi chiều. Lâm Yến nói với Hạ Đình, đại tỷ, em đi trước đây. Hứa Diệc Hàm nói sẽ giúp chúng ta làm đề. La Dai Dai mặt không đổi sắc giúp Lâm Yến nói dối. Đúng vậy, chúng ta cũng sẽ đi. Chúng ta thích học à tốt. Giữ thái độ học này. Hạ Đình thu dọn cặp sách không nghi ngờ gì. Lâm Yến, cậu rốt cục đã lớn. Biết học rồi. Lâm Yến cười thầm lương tâm cắn rứt. Vội vàng nháy mắt với mọi người rồi bỏ chạy. Hạ Đình nhìn thấy Lâm Tư Tranh đang đợi mình ở dưới lầu trong khu dạy học. Đưa vào tay nàng một viên kẹo cam. Cười với nàng, chờ có lâu không? Cô cầm cặp sách của Lâm Tư Tranh, cảm thấy hơi nặng hơn bình thường. Hôm nay có nhiều bài tập về nhà sao? Lâm Tư Tranh đầu tiên là lắc đầu nói với Hạ Đình không đợi lâu. Sau đó gật đầu, cảm thấy có chút buồn cười. Hôm nay đi học tớ lấy thêm 2 quyển sách, trở về làm câu hỏi. Còn có rất nhiều giấy kiểm tra. Hạ Đình bóp cặp sách khá nặng, nghĩ đến việc mình đã từng cười nhạo Hứa Diệc Hàm vì suốt ngày mang cặp sách to đùng. Không biết từ bao giờ mình đã trở thành một trong số đó. Tôi có thể làm cho cậu. Mặc dù Hạ Đình là học sinh nghệ thuật, cô cũng có thể giúp Lâm Tư Tranh làm tiếng Anh và toán. Không cần, tớ có thể tự làm. Cậu cũng có rất nhiều bài tập. Lâm Tư Tranh nắm lấy tay Hạ Đình, thân mật đi cùng cô. Tớ muốn uống trà sữa. Đi, tôi mua cho cậu. Hạ Đình cười cười, dẫn Lâm Tư Tranh đi tới cổng trường. Cô thực sự dành tất cả sự dịu dàng của mình cho Lâm Tư Tranh. Khi nói chuyện với nàng, cô nói chuyện nhẹ nhàng hơn bình thường. Hạ Đình cùng Lâm Tư Tranh vừa ra khỏi cổng trường, lúc đi mua trà sữa đối diện liếc nhìn ngõ Thanh Hà. Phát hiện có 3-4 học sinh không quen biết nhau đứng ở đầu ngõ. Liếc mắt nhìn đông nhìn tây, trong lòng Hạ Đình vẫn là giễu cợt, nhóm học sinh này không tốt, so với chính mình còn kém xa, đột nhiên có thể thấy được người ta chuẩn bị đánh nhau. Đây là trà sữa của cậu, cà phê cũng phô mai cacao. Ngay lúc Hạ Đình muốn quay đầu lại, trong tầm mắt của cô hiện ra một bóng người quen thuộc. Lâm Tư Tranh cũng nhìn thấy. Hạ Đình nói, La Giai Giai đang làm gì ở đó vậy? Quả nhiên, vẻ mặt La Giai Giai nghiêm túc ra khỏi trường mang theo một chiếc cặp lớn. Hạ Đình đột nhiên nghĩ tới cái gì? Vội vàng chạy ra ngoài. Lâm Tư Tranh vội vàng uống một ngụm trà sữa đi theo phía sau. Hứa Diệc Hàm vừa ra khỏi cửa quán trà sữa liền cầm cặp sách chạy tới. Vui vẻ chào hỏi, Lâm Tư Tranh, Hạ Đình, Hạ Đình, La Giai Giai bị túm lấy cặp sách từ phía sau. Trước khi nói gì đó, khuôn mặt Hạ Đình đã xuất hiện trước mặt cô. Cô dùng mình một cái, nói, đại tỷ. Chị, trong lòng La Giai Giai đột nhiên có chút cảm giác bất an. Cô trốn Hạ Đình, nhưng là hiện tại bị bắt. Hạ Đình cười nói, cậu học ở đây. Cô liếc nhìn Hứa Diệc Hàm ở bên cạnh. Lâm Yến đâu? Hứa Diệc Hàm ngẩn ra. Tớ không biết, Lâm Yến hôm nay không hẹn với tớ. La Giai Giai, ta khổ quá mà. Hạ Đình dỡ xuống cặp sách của La Giai Giai. Thích học, Hứa Diệc Hàm sẽ dạy cho cậu. Cậu khá có năng lực nhỉ. Cô cầm cặp sách lên thì thấy trọng lượng không bình thường. Mở khóa kéo ra thì thấy toàn là gậy gỗ và các dụng cụ đánh nhau khác. Gương mặt của Hạ Đình có thể nói là làm mưa làm gió. La Giai Giai sắp khóc. Đại tỷ, nghe em nói đi, chuyện này xảy ra cũng có lý do. Em không thể nói cho chị biết vì sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học của chị. Chuyện này đối với chị thật sự không cần. Thực sự cái đó, cậu không biết hậu quả của việc đánh nhau ở trường nghiêm trọng như thế nào phải không? Hạ Đình tức giận đến mức ném La Giai Giai xuống đất. Nhưng cô kìm lại, giọng điệu lạnh lùng, đưa tôi đi. La Giai Giai cay đắng nhăn mặt, nhìn về phía Lâm Tư Tranh đang tò mò phía sau. Đại tỷ, chị thật sự không cần đi vào. Tiểu Hoa Khôi vẫn còn ở đây. Chúng ta không thể làm cho Tiểu Hoa Khôi sợ. Còn nói nhảm, dẫn đường đi. Hạ Đình đá vào mắt cá chân của La Giai Giai. Mắt La Giai Giai giật giật, không dám nói. Khi cô quay đầu nói với Lâm Tư Tranh, ngữ khí liền thay đổi. Thực ôn nhu, tôi đi xem một chút. Sẽ không thực sự nhúng tay. Được không? Lâm Tư Tranh đưa trà sữa cho Hạ Đình, để cô uống một ngụm. Cười nói, được rồi. Tớ tin cậu, mau đưa Lâm Yến ra ngoài đi. Hạ Đình lại nhìn Hứa Diệc Hàm, cùng đi dạy Lâm Yến học đi. Hứa Diệc Hàm, được, La Giai Giai, A Di Đà Phật, phù hộ cho Lâm Yến. Tác giả có chuyện muốn nói. Hạ Đình, rốt cuộc ai là đại tỷ của cậu? Lâm Yến, ta không biết gì cả. Cách chương.